Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chém xuống. Tại Nham Phong Ngự Không Cảnh thúc thúc trước mặt, Cổ Phong lại là xinh xinh đem cánh tay kia đạp gãy. Cái này quả nhiên là quá ngang ngược. A, a, cánh tay ta, a a, mặt đất bên trên, Nham Phong không ngừng kêu thảm, khàn cả giọng giống như kêu thảm. Hai tay trước sau bị đạp gãy. Hắn đã trải qua thống khổ tới cực điểm. Mà hắn nghĩ ưỡn ẹo thân thể. Một cánh tay còn bị Cổ Phong dẫm lên. Di động phía dưới. Càng là vô biên đau nhức truyền đến. Im miệng. Cổ Phong mắt lạnh lẽo. Đảo qua Nham Phong. Cái này trong ánh mắt. Mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Cổ Phong sát thần ý cảnh đều đã tu thành. Bây giờ nguyên thần cơ bản khôi phục. Sát ý này mạnh mẽ, loại người bình thường, căn bản là không cách nào tiếp nhận. Nham Phong thân thể, lúc này khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trực tiếp từ lưng hiển hiện đánh thấu quần áo. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cưỡng ép nhịn đau khổ, cũng không dám lại mở miệng ngôn ngữ nửa phần. Bên trên bầu trời, Nham Hà sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Ngay trước bản thân mặt. Cổ Phong còn dám như thế. Hiển nhiên đối phương căn bản không có đem bản thân để ở trong mắt. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang chọc giận một cái. Có thể đem ngươi xé nát ngự không cảnh võ giả. Bên trên bầu trời, Nham Hà trong mắt nộ ý. Đã trải qua không cách nào che giấu. Ngự không cảnh, lại như thế nào? Cổ Phong lời nói ở giữa tu vi khí tức trực tiếp bộc phát. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong thân thể đúng là lơ lửng, trôi nổi, cỗ khí tức này, ngự không cảnh, cỗ khí tức này là tuyệt đối ngự không cảnh cường giả. Tộc trưởng đại nhân, lại là ngự không cảnh cường giả. Tộc trưởng đại nhân chúng ta, lại là ngự không cảnh cường giả a. Chúng ta là có hy vọng, trở thành cấp 5 bộ lạc sao? Ta không nằm mộng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thần không bộ lạc bên này đám người, chỉ cảm thấy huyết dịch của mình cũng là muốn bốc cháy lên. Bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới, bản thân bộ lạc có một ngày có thể trở thành cái kia cao cao tại hơn 5 cấp bộ lạc. Thần thổ bộ lạc đám người, trong lòng hy vọng lần nữa sụp đổ. Bọn hắn giờ phút này cảm giác có dũng khí, chỉ cảm thấy cái này hắc lăng thực lực, thâm bất khả trắc, căn bản là không có cách đoán trước. Ngự không cảnh, khó trách ngươi tự tin như vậy. Nham Hà ánh mắt, đều là kịch liệt biến hóa. Đối phương trẻ tuổi như vậy, thậm chí trước khi đến đối phương thân thế mình cũng là biết. Ai có thể nghĩ tới, tên phế vật kia 2 năm thanh niên. Vậy mà trưởng thành là khủng bố như thế nhân vật. Ngự không cảnh cùng ngự không cảnh còn không giống nhau. Bản tôn sơ nhập ngự không cảnh đã trải qua mấy chục năm. Hôm nay chém giết ngươi không nói chơi. Lời nói chỉ thấy. Nham Hà lời nói ở giữa. Hai cánh tay quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ thấy hai cái đầu vai. Riêng phần mình một cái đồ đằng ấn ký sáng lên. Hai cái này đồ đằng ấn ký. Đều là linh nham bộ lạc đồ đằng ấn ký. Lúc này. Nham Thạch hiển hiện. Rất mau đem hai cánh tay bao trùm. Tiếp lấy cực tốc khuếch tán. Cuối cùng. Đem toàn bộ thân thể hoàn toàn bao trùm. Cái kia Nham Hà thoạt nhìn. Đã trải qua như một cái thạch đầu nhân đồng dạng. Giết. Nham Hà một tiếng quát lớn. Từ bầu trời mà xuống. Hướng phía Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Hắn đánh tới đồng thời. Hai tay Nham Thạch cực tốc khuếch tán. Biến ảo thành hai cái cao vài trượng Nham Thạch to lớn cánh tay. Cái này hai cái Nham Thạch to lớn cánh tay hai cái Nham Thạch cự trưởng. Hướng phía Cổ Phong chính là cùng một chỗ đánh tới. Cực dương hỏa kiếm. Hiện, Cổ Phong mở miệng. Bàn tay bên trên lúc này vô biên hỏa diễm ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một chuôi chừng dài 10 trượng. Rộng 1 trượng hỏa diễm cự kiếm. Này hỏa diễm cự kiếm vừa ra. Lập tức cực nóng khí tức. Khuếch tán ra. Toàn bộ bầu trời. Tại ngọn lửa này cự kiếm cực nóng thiêu đốt phía dưới. Đều là trở nên mờ đi. Nhìn lấy ngọn lửa kia cự kiếm. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Đây là gì loại thần thông? Lại có uy thế như vậy? Chảm. Cổ Phong nhạt nói. hỏa diễm cự kiếm, chém xuống một kiếm, bành. Lúc này, cái kia nham hà hai cái nham thạch tay lớn, trong đó một cái chính là bị chém xuống. Cái kia đoạn hai đoạn nham thạch tay lớn, đập ầm ầm rơi xuống đất. A, nham hà lúc này một tiếng hét thảm. Hắn cánh tay trái bị Cổ Phong một kiếm này hoàn toàn chặt đứt. Hắn lúc này gầm thét, ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, hắn thân bên trên đồ đằng lực lượng điên cuồng bộc phát, vô biên nham thạch hiển hiện. Cái kia mặt khác một cái nham thạch cánh tay trực tiếp thô to mấy vòng không ngừng, trở nên đủ to bằng vại nước. Hắn bên trên gân xanh nhô lên, như là một cái man hoang cự thú cánh tay đồng dạng. Cái này cự đại hóa nham thạch cánh tay nắm trưởng vì quyền, hướng phía Cổ Phong bỗng nhiên đập tới. Một quyền này rơi xuống, mang theo một trận cuồng phong, đất đá đều là tứ xạ mà ra. Vô dụng. Cổ Phong trong mắt thần sắc không có biến hóa chút nào. Cực dương chi hỏa khủng bố, còn không phải những cái này cấp 5 đồ đằng lực lượng liền có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, hỏa diễm cự kiếm lần nữa bổ tới. Bành, cái này nhìn như khủng bố một kích, như cũ ngăn cản không nổi hỏa diễm cự kiếm. Nham hà cái này một cánh tay cũng là bị Cổ Phong chém xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Nham hà mất đi hai tay, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Đồng thời, hắn đáy mắt mang theo trước đó chưa từng có vẻ kinh hãi. Hôm nay tộc trưởng cảm giác thiếu chủ có nguy cơ, hắn chính là cực tốc đến đây. Hắn mặc dù tu vi vừa mới đạt tới ngự không cảnh không lâu, nhưng ở trong tộc cũng là xếp hạng thứ 10 cường giả. Lúc đầu coi là tự mình tiến tới giải quyết cái này cấp 7 bộ lạc ở giữa phân tranh, đem dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân hội rơi xuống trình độ như vậy. Tộc trưởng đại nhân cách đột phá chỉ có khoảng cách nửa bước. Một khi tộc trưởng đại nhân đột phá đến đệ tam bộ, đạt tới thần niệm cảnh, ta Linh Nham bộ lạc liền có thể trở thành cấp 4 bộ lạc. Giờ phút này, Nham Hà điên cuồng mở miệng, lập tức cười lạnh, cấp 4 bộ lạc ngươi hiểu là có ý gì sao? Đó là có thần niệm cảnh đồ đăng, thần niệm cảnh cường giả, có được 30 vạn tộc nhân khủng bố bộ lạc. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, Linh Nham bộ lạc đạt tới cấp 4, nếu là đem thu phục, cái kia đạt được nhân khẩu, đạt được tín ngưỡng nguyện lực, đều đưa không cách nào tưởng tượng a. Thu hoạch này tuyệt đối vô cùng to lớn, chỉ muốn tín ngưỡng nguyện lực đủ nhiều, Cổ Phong có nắm chắc nhanh chóng đột phá đến nguyên thần đại viên mãn. Đến lúc đó liền có thể một lần nữa dung hợp bản thân nhục thân, đi cùng thần đao một trận chiến. Cấp 4 bộ lạc, đó là đứng ở thảo nguyên đứng đầu bộ lạc, cường đại không cách nào tưởng tượng. Thần không bộ lạc tộc nhân lần nữa lo lắng, tộc trưởng hôm nay thể hiện ra chiến lực mặc dù nhưng đã đạt tới ngự không, nhưng ngự không như cũ thuộc về đệ nhị bộ phạm trù, mà cấp 4 bộ lạc bên trong là có đệ tam bộ cường giả, chênh lệch một bước thế nhưng là cách nhau một trời một vực. Nhìn Cổ Phong không nói lời nào, Nham Hà trong lòng coi là Cổ Phong có kiêng kỵ, lúc này tiếp tục cười nói, Hắc Lang, ngươi rất mạnh, hôm nay ngươi không bằng như vậy thu tay lại, ngươi đến tộc trưởng nơi đó quỳ lại xin lỗi. Sau này gia nhập ta Linh Nham bộ lạc, ngươi còn có thể bảo chứng tính mệnh. Bằng không như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, Nham Hà lạnh giọng mở miệng, bằng không, ngươi thần không bộ lạc, tất cả mọi người đều sẽ bị chém xuống đầu. Ngươi thần không bộ lạc, đem không còn tồn tại. Giờ khắc này, thần không bộ lạc tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn hắn đang chờ đợi Cổ Phong cho một cái đáp lại. Bọn hắn tộc trưởng đại nhân hội thần phục sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.